Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1060 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1059 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Minh Thư, bạn Bùi Ngọc Nữ và bạn Hoàng Đức Hậu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á xảy ra ở bên quê của vợ của bạn. Thì chuyện này bạn cũng có trải qua nữa. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra là cách đây khoảng hơn 6 năm về trước các bạn. Bạn kể rằng quê vợ của bạn á, là Hậu Giang, giáp với lại Kiên Giang. Thì do là vợ của bạn là con một, mà ba vợ bạn á, thì mất rất là sớm từ khi mà vợ của bạn còn nhỏ. Cho nên mẹ vợ á, là phải tần tảo để mà chăm sóc nuôi nấng vợ của bạn á, từ đó tới giờ một mình. Rất là cực. Thành ra là khi mà hai bạn kết hôn với nhau rồi á, thì bạn đã qua bên nhà vợ của bạn để mà ở rể các bạn. Thì bạn nam này làm việc trong một cái công ty xăng dầu ở Rạch Giá, cho nên nó là một tuần á, thì bạn sẽ về nhà 2 ngày ha. Thì nói chung á, là khi mà sống tại đây á, thì bạn cũng không có nghe vợ của bạn nói gì cả, với lại bạn cũng không có thấy gì hết. Mà bản thân bạn nam này á, là người rất là tin chuyện tâm linh. Tại vì bạn nam này á, thì là cái người mà gửi chuyện về cho kênh chúng ta ở tập 700. Bạn có người bạn tên là Trang, Thi đã kể trong tập Miếu Cô Trang đó các bạn. Thì bạn nam này tin chuyện tâm linh dữ lắm ha. Nhưng mà khi mà về đây ở thì hoàn toàn bình thường, không thấy gì hết. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì hai vợ chồng của bạn á là đi ăn đám cưới cách nhà tầm khoảng 7 cây số. Khi mà lên trên đám cưới á thì do là bạn gặp bạn bè bằng hữu của mình nè, thành ra là bạn mới ngồi nán lại, cứ ngồi nhậu tì tì hoài. Vợ của bạn đợi hoài, cái vợ của bạn thấy cũng tối, cho nên vợ của bạn đã đi cá người ta để mà về nhà trước các bạn. Thì khi mà vợ của bạn về trước rồi ha, thì bạn bắt đầu bạn ngồi với lại mấy cái người bạn kia đó, kéo cho tới tầm khoảng 1 giờ đêm bắt đầu là mới tiệc tàn xong rồi là mạnh ai mới về nhà nấy. Mà bạn nam này tuy rằng là ngồi nhậu nhưng mà bản thân của bạn thì tửu lượng của bạn rất là cao, cho nên nó là dầu rằng mới nãy có uống nhưng mà bạn vẫn không có xỉn nha các bạn, đầu óc của bạn rất là tỉnh táo luôn. Bạn mới chạy xe về một mình cũng bình thường. Khi mà bạn về á, cái lúc mà chuẩn bị vô sớm rồi á thì bạn có đi ngang qua một cái căn nhà. Căn nhà này á là bình thường á là ban ngày mở tiệm vàng bán các bạn. Khi mà đi ngang qua căn nhà này á thì phía trước nhà là có để một cái ghế đá. Thì vô tình á là bạn nhìn vô, bạn thấy có một đứa nhỏ nó đang ngồi trên cái ghế đá đó. Thì lúc mà bạn thấy nó, ban đầu bạn cũng không để ý đâu. Bạn nghĩ trong bụng rằng á là trời, sao giờ này á tối khuya rồi, cũng 1 mấy 2 giờ sáng rồi, mà sao hả đứa nhỏ đó nó ngồi đó. Bạn mới chạy qua luôn. Nhưng khi chạy qua luôn á thì bạn suy nghĩ rằng á là trời, trời có khi nào á là nó đi lạc không, tại vì giờ này á mọi người đã đóng cửa đi ngủ hết trơn rồi, đâu có còn ai qua lại đâu, sao tự nhiên có đứa nhỏ ngồi đó, chắc là nó đi lạc quá à. Thành ra là bạn đã quay xe lại để mà hỏi đứa nhỏ này. Thì cái lúc mà bạn quay xe lại á, bạn mới xuống xe, bạn thấy rằng á là thằng nhỏ này là con trai nha, nó ngồi ngay chỗ cái ghế đá, nó gục cái đầu xuống vậy nè. Thì bạn mới đi vô, bạn mới hỏi rằng á là con, nhà con đâu vậy, sao con ngồi đây vậy, nhà con đâu, con đi lạc hay sao, con nói đi rồi chú đưa con về. Thì cái lúc mà bạn hỏi nó vậy á là nó mới ngước lên nó nhìn bạn. Khi mà nó ngước lên nó nhìn nó thì bạn thấy rằng thằng bé này rất là dễ thương, rất là bình thường, giống như là bao đứa trẻ khác tầm khoảng chừng 5 tuổi mấy, 6 tuổi thôi. Nó nhỏ vậy đó các bạn. Thì lúc mà nó ngước lên nó cười với bạn, nó không trả lời nha. Bạn lại hỏi thêm một lần nữa rằng đó là nhà con đâu, con nói đi chú đưa con về, sao giờ này á là khuya lắm rồi mà sao con ngồi đây có một mình vậy hả, nhà con đâu nói đi. Nhưng mà thằng bé nó cũng không trả lời, bắt đầu nó đứng dậy các bạn, xong cái nó bỏ nó chạy. Mà khi mà nó bỏ nó chạy thì thay vì bình thường mình chạy là mình sẽ chạy thẳng vậy đúng không, mà thằng nhỏ này rất là ngộ là nó chạy ngược, nó chạy ngược các bạn. Và khi mà nó chạy ngược vậy đó, nó vẫn nhìn bạn nó cười và nó rất là bình thường. Và cái lúc mà nó vừa chạy vậy đó, nó vừa cười với bạn ha, mà bạn còn nghe cái tiếng hả là lan can, lúc đó bạn còn kịp nhìn xuống cái chân của nó, bạn thấy nó đeo một cái lắc chân, là cái lắc chân đó là giống như có cái chuông đó các bạn. Cho nên nó là khi mà nó chạy vậy đó, là nó nghe tiếng lan can vậy đó, xong cái nó chạy đâu mất tiêu. Các bạn mới nghĩ rằng trời, thằng bé này lạ vậy ta, sao nó chạy gì mà chạy ngược vậy ta. Mà lúc đó là bạn vẫn không nghĩ nó là ma mà bạn vẫn nghĩ nó là người nha các bạn. Xong các bạn suy nghĩ nó trời sao thằng nhỏ lạ quá, cái bạn cũng hả là nghĩ rằng chắc nó về nhà rồi, cái bạn mới leo lên xe, bạn mới chạy về nhà. Khi mà bạn chạy về nhà bạn cũng vô nhà cũng ngủ bình thường. Xong cho tới sáng ngày hôm sau á, là trong lúc ăn sáng á, thì bạn lại nhớ lại cái chuyện tối hôm qua mình gặp thằng nhỏ đó. Cho nên bạn đã kể lại cho bà xã của bạn nghe. Bạn kể rằng đó là em, hôm qua anh đi về á hả, lúc đi ngang qua nhà tiệm vàng á, anh thấy hả có thằng nhỏ nó ngồi ngay trước cửa tiệm vàng, có cái ghế đá, nó ngồi ngay ghế đá em hả. Anh thấy nó ngồi đó mà anh không biết nó con cái nhà ai, cái anh cũng sợ nó đi lạc, rồi anh mới ngừng xe là anh hỏi là nhà con đâu để chú đưa con về, mà nó không trả lời anh, nó cười không à. Cái nó chạy mà nó chạy kỳ lắm, nó không có chạy như bình thường người ta chạy mà nó chạy ngược em. Mà khi nó chạy á, anh để ý anh thấy dưới chân của nó hả là có đeo cái cọng lắc chân, có cái chuông hay sao á, mà khi nó chạy hả là kêu lan can vậy nè. Trời ơi hả, em có biết hả thằng nhỏ đó con cái nhà ai không, sao mà ba mẹ gì kỳ quá để cho hả nhỏ xíu vậy mà ra đường ngồi giờ đó. Giờ đó là một mấy 2 giờ sáng rồi, khuya dữ lắm rồi, mọi người đi ngủ hết trơn rồi. Thì khi mà bạn nói tới đó là bạn nghĩ đơn giản là mình chỉ kể cho vợ mình nghe cái câu chuyện là như vậy thôi, là con cái nhà ai mà ba mẹ kỳ quá để con đi ra đường giờ đó thôi, chứ bạn không có nghĩ gì tới cái vấn đề ma cỏ nha các bạn. Thì lúc mà bạn kể xong á là vợ của bạn nhìn bạn sững người trơn. Xong cái vợ của bạn im lặng một hồi, cái vợ của bạn mới nói rằng trời trời, anh thấy ma rồi anh ơi, anh thấy ma rồi. Cái lúc đó đó bạn mới nói em nói làm sao chứ, trời ơi thằng nhỏ nó bình thường, ma gì anh thấy nó bình thường mà. Cái vợ nói rằng đó là đâu anh thấy ma rồi, trời ơi trong xóm này á ai mà không thấy thằng nhỏ đó anh. Cái xong cái lúc đó bạn nghe bạn sững sờ hoảng hốt hết trơn ha. Các bạn mới kêu sao sao em kể cho anh nghe coi. Thì vợ của bạn kể rằng á trong xóm này á là hầu như ai cũng thấy nó trơn á, thấy nó cũng bình thường vậy đó. Rồi hả khi nó chạy là cái lắc chân của nó hả là cái nó đeo cái lục lạc, là cái lục lạc nó kêu lan can á hả, cũng mấy năm rồi anh. Thằng nhỏ đó đó là con của nhà tiệm vàng á. Thì vợ bạn mới kể rằng á là hồi xưa cái lúc mà 2 vợ chồng tiệm vàng á là sanh ra thằng bé là nó đã bị bệnh, mà giống như là bị bệnh bẩm sinh đó các bạn. À, nói chung á là nó bệnh rất là nhiều trong người. Thì lúc đó là tưởng nó mất rồi không mà, nhưng mà do nhà người ta có tiền cho nên nó là cũng lo cho con người ta. Thì cũng đưa lên Chợ Rẫy thì bác sĩ nói rằng thằng bé nó rất là nhiều bệnh, nó yếu dữ lắm, cho nên bây giờ nếu mà muốn nó sống là phải cố gắng, mình phải lọc máu cho nó tầm khoảng chừng 3-4 tháng là phải lên trên Sài Gòn để mà lọc máu một lần. Thì mai ra là nó sẽ sống tầm khoảng chừng 5-7 năm, đó là bác sĩ người ta nói như vậy. Thì giàu rằng biết con mình bệnh như vậy nhưng mà rồi do thương con mà các bạn, rồi nhà cũng có tiền nữa cho nên nó là cũng ráng lo. Thì ở trong xóm người ta cũng thương bé dữ lắm, tại vì nó cũng dễ thương đẹp trai, với lại nó rất là khôn nha hả. Thí dụ như tầm khoảng chừng 4-5 tuổi là cỡ cỡ mấy cái đứa mà cỡ cỡ tuổi nó đó là nó khôn hết thảy, nói chuyện rất là ngoan, rất là khôn luôn, thông minh sáng dạ vô cùng. Chỉ có điều là cái sức khỏe của nó yếu thôi. Mà các bạn biết đó là nhiều khi á cái mặt của nó chỉ cần mà nó đổi cái mặt một cái, giống như là nó bị tái tái cái mặt một cái là cũng phải đưa nó đi lọc máu. Ở trong xóm người ta kêu đó là bệnh nhà giàu. Thì nói chung á là cái cuộc sống nó cứ vậy á, là cứ 3 4 tháng là đi lọc máu một lần, 3 4 tháng đi lọc máu một lần, nó bệnh tật vậy đó. Nhưng mà nó rất là sáng dạ thông minh nha các bạn. Thì chuyện gì tới cũng phải tới. Bắt đầu á là tới khoảng 5 tuổi rưỡi á là thằng bé này qua đời. Khi mà qua đời á thì ba mẹ nó nè, rồi bà nội nó nè, rồi bà con dòng họ xóm giềng ai cũng thương cả. Tại vì á là bé nó còn nhỏ quá mà nó mất vậy, rồi nó thông minh, nó ngoan nữa, cho nên mọi người ai cũng thương cảm hết các bạn. Thì sau khi mà bé qua đời thì gia đình cũng chôn cất đàng hoàng. Cho tới một thời gian sau á là bắt đầu bà nội ở trong nhà là thấy trước bà nội của bé đó ha, là cứ chiều chiều á là bà cứ đi ra mấy cái tiệm mà bán tạp hóa các bạn, bắt đầu mua bánh bánh bim bim rồi bánh snack này nọ kia, là bình thường á là khi mà còn sống nó hay ăn vậy lắm. Thì cứ chiều á là bà đi mua, cho tới tối là bà không có ngủ mà bà lại đi ra phía trước để mà ngồi ngay chỗ cái ghế đá mà bạn nhìn thấy con bé đó, là bà đi ra ngoài, bà ngồi ngoài ghế đá đó, rồi bắt đầu á là bà cứ ngồi nói chuyện một mình vậy đó. Thì ban đầu á là hai vợ chồng ba mẹ con bé cứ nghĩ rằng có thể là do bà già bà lớn tuổi rồi, cho nên á là bà lẫn cái bà ngủ không được, cái thành ra là bà nói chuyện một mình, là ban đầu là nghĩ như vậy ha. Nhưng sau đó đó là cứ thấy cứ chiều á là bà cứ đi mua bánh, rồi hả là tới tối là bà không ngủ, bà cứ ra hàng trước bà ngồi, với lại hỏi bà thì bà nói chuyện bình thường chứ không có cái dấu hiệu gì lẫn cả. Thành ra ba của con bé mới nói với lại hả là mẹ con bé nói rằng á là cái kiểu này á để anh theo dõi coi sao, coi mẹ bị gì mà sao mẹ cứ vậy hoài, để anh theo dõi coi. Thì tối hôm đó đó là cái chú này mới theo dõi các bạn. Thì khi mà theo dõi á là chú này thấy vậy nè, cái lúc mà bà nội nằm trong phòng ha là chú đã chuẩn bị rồi, cái giờ đó là bà nội hay đi ra hàng trước đó, thì chú mới chuẩn bị. Cái lúc bà nội vừa ra cái là chú từ từ theo dõi phía sau, mà chú nói rằng nha, khi mà chú đi phía sau á, bà nội đi trước vậy nè, thì phía trước nữa đó là cứ nghe cái tiếng lan can lan can lan can. Thì khi mà chú nghe như vậy là chú giật mình, là tại vì cái lúc mà con trai của mình còn sống là hồi đó là chú có cho nó đeo một cái lục lạc bằng vàng dưới chân, mà cứ mỗi lần mà nó đi tới đi lui là hay kêu lan can vậy. Mà bây giờ ha là trước bà nội là cứ nghe cái tiếng lan can lan can lan can đó, trời ơi là chú sợ rồi, cho nên nó là chú mới vô mới kể lại cho hả là vợ nghe. Khi mà vợ nghe hả cũng sợ hãi, mặc dầu là ba mẹ nhưng mà cũng thương con, vừa thương vừa sợ các bạn. Thì sau đó đó ha là trong nhà cứ tầm khoảng chiều tối là cứ nghe ở phía sau nhà, ở trong sân nhà, ở hả là phía sau bếp, ở trong phòng là cứ lan can lan can lan can, giống như là bé còn sống mà nó đi tới đi lui vậy đó. Thì lúc đó hả là hai vợ chồng cũng sợ nhưng mà giống như là cố gắng bỏ qua, giả bộ như không nghe vậy đó. Thì đó là cái chuyện mà cô chú này kể cho trong xóm nghe. Rồi cái chuyện thứ hai á là chuyện của cái ông đó. Cái ông này á thì ổng bán, mà bán kem á các bạn, nhà của ổng ở trong xóm trong á. Thì cái ông này ổng giống như là hủ hèm vậy đó, ổng hay uống bia hay uống rượu vậy đó, uống ghiền. Nhưng mà do là cái cuộc sống mưu sinh cho nên nó là mặc dầu sỉnh sỉnh chứ ổng cũng đi bán. Thì trưa hôm đó là ổng mới đẩy xe kem ổng đi bán ha. Thì lúc mà ổng đi bán là ổng đã hơi sương sương trong người, hơi sỉnh sỉnh trong người rồi. Mà cái lúc đó là buổi trưa, thành ra là trong xóm vợ của bạn là hầu như mọi người người ta ngủ trưa hết rồi, để chiều người ta còn ra đồng để mà làm việc. Và kể cả cái tiệm vàng đó là buổi trưa cũng nghỉ trưa luôn. Thì khi mà chú này đẩy cái xe kem đi ngang qua nhà tiệm vàng á, tự nhiên chú mới nghe tiếng kêu, "Chú ơi! Chú!" Cái chú mới ngừng xe lại, chú mới nhìn vô thì chú thấy có thằng nhỏ nó đứng ở trong nhà, nó mới ngoắc, "Chú ơi chú bán cho con cây kem đậu xanh đi chú." Cái ông này ổng đâu có nghĩ gì đâu, cho nên ổng cũng lấy cây kem đậu xanh đem vô đưa cho nó. Thì khi mà nó đón cây kem từ tay ổng xong, cái nó giật, nó quay vô các bạn, nó quay vô nó không đưa tiền. Cái ổng mới kêu, "Đưa tiền con ơi, tiền mấy ngàn đó." Cái nó nói, "Chú hả, chú đi bán đi chút xíu hả, là giờ ba mẹ con ngủ rồi, chút xíu gì chiều chú về chú ghé chú lấy tiền." Đó, nó nói vậy đó. Và nó vừa nói, nó vừa đi vô trong, mà cái lúc mà nó đi vô là cái chú bán kem này nghe cái tiếng lan can, ổng dòm xuống chân thì ổng thấy thằng bé nó đeo cái lục lạc bằng vàng. Và nó bình thường y như đứa trẻ bình thường vậy đó. Xong cái ổng nghĩ có mấy ngàn bạc à, cho nên nó là thôi kệ, cho nó thiếu đi, có gì chiều mình về mình đi ngang qua đây mình lấy. Xong cái hả là ổng cũng đi bán cho tới chiều hôm đó đó. Ổng về cái ổng nhớ, cái ổng ghé vô ổng lấy tiền, ổng gặp cái hai vợ chồng bán vàng đó. Ổng mới nói cho tôi lấy mấy ngàn đồng tiền kem vậy đó. Thì hai chồng nó nói trời đâu có ai mua đâu, sao tự nhiên đó là chú ghé đây chú lấy tiền. Thì ông bán kem mới nói rằng đó là có mà, có thằng nhỏ hồi trưa này nó mua tôi cái kem đậu xanh mấy ngàn thôi, trả cho tôi đi. Cái hai chồng này nói làm gì trong nhà này đâu có con nít đâu mà mua kem, chú nói gì kỳ vậy. Thì ông bán kem cũng tức dữ lắm, ông mới tức lắm nói trời ơi có mấy ngàn à, không lẽ tôi lừa đảo mấy người, tôi lừa lừa hả lừa gạt mấy người mấy ngàn làm gì. Rõ ràng hồi trưa này có thằng nhỏ hả nó kêu tôi bán cho nó cây kem đậu xanh. Rồi xong nó nói rằng là ba má con ngủ rồi, có gì chiều chú quay lại lấy tiền có mấy ngàn à. Hả tôi làm gì mà tôi lừa đảo. Hả thằng nhỏ đó đó là tôi nhớ rồi thằng nhỏ hả nó đeo cái lục lạc dưới chân á. Hả nó đi kêu lan can. Ông nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe vậy là ba má thằng bé biết rồi. Cho nên nó là cũng lấy tiền ra trả. Mà lúc trả còn nói trời ơi chú thông cảm nha. Tại vì tôi không biết vậy đó. Nói cho xong chuyện á các bạn. Xong cái ông này ông cũng lấy tiền rồi ông đi về. Thì đó là chuyện mà thằng bé nó mua kem. Thì sau khi mà ba má nó trả tiền xong ha, bắt đầu mới đi vô trong phòng của nó. Thì các bạn biết á là khi mà đi vô trong phòng, mở phòng ra là thấy cây kem nằm dưới đất mà nó chảy ra hết trơn rồi, còn có cái que với lại cái dũng nước kem đó các bạn, là nó chảy dưới đất hả, kiến bu tùm la hết trơn. Thì vợ của bạn kể nhiêu đó chuyện thôi, mà vợ của bạn nói rằng trong xóm á là có rất là nhiều người thấy với lại nhiều người nghe tiếng lan can đó. Nhưng mà có nhiều người á thì khi mà người ta kể lại á là người ta hay hả là kể cho nó hư cấu lên, nó ghê rợn hơn nào là gì bay bay bay rồi gì kinh dị, gương mặt kinh dị. Nhưng mà vợ nó không phải, vợ của bạn nói rằng không phải, người ta thấy thì thường thấy nó như bình thường, như là đứa nhỏ bình thường vậy đó. Nhưng mà có nhiều người người ta kể, người ta đồn nhau lên đó các bạn, cho nên nó hả là nghe rất là nhiều chuyện kinh dị xung quanh cái thằng bé này, nhưng mà thật ra không có. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tới tận bây giờ là không biết còn hay không thì bạn không có nói, nhưng mà hy vọng rằng là bé có thể đã được siêu thoát, có thể là đi đầu thai rồi, chứ ở lại đây á hả khổ lắm, tội nghiệp bé các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam luôn. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Gia Kiệm, Đồng Nai các bạn. Nhà của bạn á là trong khu xóm đạo. Cho nên nó là bản thân bạn nè, với lại bản thân bạn gái của bạn á là đều có đạo cả, theo đạo Công giáo. Thì bạn kể rằng cái câu chuyện này xảy ra cách đây hơn 10 năm rồi. Lúc đó thì bạn nam mới có 20 tuổi thôi, mà bạn kể rằng hồi xưa á, nói chung á là hả em quậy dữ lắm, em quậy dữ lắm, em hay đi chơi rồi con trai mà, thành ra là mạnh mẽ vô cùng, gan dạ vô cùng luôn. Bản thân từ nhỏ là do có đạo mà, cho nên nó là cũng không có nghĩ gì về cái chuyện tâm linh cả, không nghĩ tới. Đi chơi hả là đi múc mùa lệ thủy luôn, cũng chưa bao giờ thấy gì cả. Thì bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó đó là ngay cái ngày trung thu luôn. Thì thường trung thu á là cái chỗ của bạn, nhà của bạn á là gần ở sông Trị An á các bạn. Thì thường trung thu á là dân chỗ của bạn á là người ta hay thả đèn hoa đăng ở dưới sông để mà cầu bình an. Cho nên á là tối hôm đó bạn mới rủ bạn gái của bạn đi chơi, rủ rằng á là tối nay mình ra bờ sông mình ngồi mình ngắm người ta thả đèn hoa đăng. Nhưng mà thường á là người ta thả cái bờ bên kia, là người ta ở bên bờ bên kia mà người ta thả. Còn mình đó là mình ngồi mình ngắm thì mình ngắm bờ bên đây nó quang vắng hơn, không có ai qua đây cả. Rồi đó là thí dụ như có gió mà nó bạc qua đó thì đèn nó sẽ trôi qua bên mình, nói chung là cái khung cảnh nó thơ mộng vậy lắm. Thì bạn gái của bạn cũng đồng ý đi chung với bạn ha. Thì khi mà đi á bạn kể rằng á là cái chỗ mà hai đứa bạn vô á là cái chỗ đó nó cách cái khu dân cư là tầm khoảng 10 cây số. 10 cây số các bạn ở ngoài đây rất là đông. Thì khi mà đi vô đây là cái đoạn trong đây là không có đèn đường, mà đường á là nó cũng rất là hẹp, nó khó đi dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình chạy xe thì cũng bình thường thôi, nói vậy thôi, nhưng mà chạy xe cũng bình thường ha. Thì hai bên là cây cối rậm rạp vô cùng, mình phải chạy vô trong ha. Xong rồi mình sẽ đi qua một cái cầu, mà cái cầu này bạn nói cũng ngắn thôi, tầm khoảng chừng 15 mét. Mà có điều á là cái cây cầu này có rất là nhiều lời đồn về ma quỷ, bạn cũng có nghe nữa. Bạn nói rằng người ta đồn hả, là tại vì cái cầu này bình thường á, ai mà tự vẫn á các bạn, là hay vô đây để mà nhảy cầu. Hoặc là những cái người mà bị nạn, bị chết đuối á, là khi mà người ta trục vớt lên là người ta cũng đem lên đây người ta để. À, là trước đó khoảng 2 năm, trước cái câu chuyện mà bạn gặp đó là khoảng hơn 2 năm trước, là có 5 học sinh với một cô giáo đi vô trong cái sông đó đó để mà chèo xuồng. Chèo sao hả, là lật xuồng xong rồi hả, là bắt đầu chết hết mấy cô trò luôn, rồi người ta mới vớt lên. Bạn có đi coi nữa, là người ta vớt lên nằm, tội nghiệp lắm kìa. Thì sau đó là nói chung hả, là lời đồn ma quỷ rất là nhiều. Những cái người mà người ta đi đánh cá các bạn, người ta đi về, người ta đi ngang, bắt đầu người ta bị nhét, thành ra là đồn đồn rất là nhiều luôn. Nhưng mà bạn thì bạn không có quan tâm chuyện đó. Thì khi mà bạn chạy qua cái cầu này xong, cái bạn mới chạy qua, thí dụ như trong đây là có một cái vườn cây của người ta, bạn mới chạy ngang qua cái vườn cây đó, nó cũng tối thui. Rồi khi mà chạy ngang qua cái vườn cây đó thì có một cái nền nhà mà dạng giống như người ta bỏ hoang. Bạn nói rằng đó là cái người chủ nhà đó đó là hồi đó ở trong đây, người ta làm cái nghề đánh cá, nhưng mà sau đó là bị ma quỷ quấy phá quá, cho nên đó là người chủ nhà đã đem gia đình ra phố ở, bỏ trong đây không có ở nữa. Là bạn nghe người ta nói như vậy nhưng mà bạn cũng chả quan tâm, bạn cũng vô. Thì bạn kể rằng cái xe của bạn, bạn là dân chơi xe, cho nên đó là khi mà bạn chạy xe thì bạn độ cái đèn xe, thêm đèn đó, nó rất là sáng, bạn mới mở đèn lên nó sáng trưng thôi. Bạn mới chạy vô thì băng qua cái nền nhà đó là bắt đầu vô nguyên một cái chõm đất. Mà bạn nói chõm đất này á, là nó trống không. Thì hai đứa mới vô trong cái chõm đất này ngồi nè. Là nhìn qua anh kia là xong, người ta đang thả đèn qua đăng bên kia. Ở bên đây á, thì vô trong chõm đất này thì xung quanh cái chõm đất này toàn là mấy cây me dương á. Bạn nói vậy đó, là rất là nhiều cây me dương tùm dữ lắm. Thì khi mà vô bạn cũng chống chân chống xe, hai đứa cũng ngồi xuống bờ sông. Nói chung khung cảnh lúc đó rất thơ mộng, 10 giờ đêm, rồi trăng thì tròn sáng nè, rồi hả là dưới sông thì người ta thả hoa đăng nè, rồi gió thì thổi, nói chung mát mẻ vô cùng. Thì hai đứa đang ngồi nói chuyện bình thường vậy đó, xong cái tầm khoảng chừng nửa tiếng sau, tự nhiên cô bạn gái của bạn á, là cô này á, thì bình thường cổ cũng không có nghĩ gì tới chuyện ma nha, cổ không có đạo, cổ không có nghĩ gì tới chuyện ma hết bình thường á. Nhưng mà tự nhiên cái lúc đó, tự nhiên cái nét mặt của cổ thay đổi, đang bình thường cái nét mặt của cổ thay đổi. Xong cái cổ nói: "Anh ơi, về anh ơi, về về về anh ơi, về về", cứ liên tục vậy đó. Cái bạn thì trong khi nãy giờ ngồi có nửa tiếng đồng hồ à, cái bạn nói: "Trời, nãy giờ ngồi có nửa tiếng đồng hồ, về kia sớm vậy em?" Cái người bạn gái này nó thôi thôi, về đi, về đi, về đi, mà cái gương mặt của cổ lạnh như vẻ đau khổ gì lắm. Cho nên trong bụng của bạn cứ nghĩ rằng á là chắc cổ đau bụng, bị đau bụng hoặc là bị khó chịu gì trong người á. Thành ra là bạn mới nói: "Em có sao không? Em có bị đau gì trong người không?" Cái cổ nói: "Thôi thôi, về đi, về đi, về đi", mà nhất quyết đòi về. Cái bạn nói: "Ờ thôi, về về." Cái bạn đứng dậy. Tuy rằng bạn nói vậy nhưng mà trong bụng cũng hơi buồn, tại vì mình mới vô ngồi có một chút xíu, giờ về sớm. Cái hả là bạn cũng hơi buồn, nó hơi hơi về, cái mới đứng dậy. Đứng dậy cái bạn mới ấy cái trống xe, xong cái bạn mới vòng cái xe lại để chuẩn bị chạy ra đó. Mà bạn nói nha, trời đất ơi, mình chưa có kịp vòng ra nữa là cái cô này cổ đã nhảy lên xe, cổ ngồi trước rồi, là cái kiểu cổ sợ á các bạn, cổ nhảy lên rồi. Cái bạn nghĩ nay hả là làm gì vậy trời, làm gì gấp gáp dữ vậy. Cái hả bạn cũng không nói gì hết, bạn cũng lên xe chạy ra. Thì khi mà chạy qua ha, là bạn mở đèn xe sáng trưng lên luôn, cái chạy ra ra tới ngay chỗ cái nền đất nhà trống nhà quan của nãy tôi nói đó, là bạn cũng thấy bình thường. Nhưng khi đi qua, đi ngang qua cái nhà này xong rồi á, tự nhiên bạn cảm giác như cái người của bạn rất lạnh, nhất là cái đường xương sống nó lạnh một cách kỳ lạ các bạn, trong khi cái không khí xung quanh nó thì nó mát mẻ lắm, nó không hề lạnh. Nhưng mà cái lúc này tự nhiên bạn lại cảm giác rằng cái đường xương sống của mình nó lạnh kỳ cục lắm, nó không thể nào mà tả, giống như là nó tọt vô cái vậy nè, nó lạnh sọc cái sống lưng như vậy đó, kỳ cục dữ lắm. Cái bạn cũng nói, cái bạn nghĩ bụng nó sao tự nhiên lạnh kỳ vậy ta, cái bạn cũng lẹ chạy ra. Thì khi mà chạy băng qua ngay chỗ cái vườn của người ta, nãy thì nói đó là do cái đèn của bạn sáng cho nên tự nhiên bạn thấy có một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này là con gái, tóc của nó ngang vai rồi tóc mái trước ngang vai giống như cái kiểu mai ca các bạn. Bạn còn thấy rõ ràng nó mặc cái bộ đồ bông bông bông bông bông bông, bông nữa. Nó đang ngồi xong cái nó dòm bạn vậy nè, nó dòm chơi chơi chơi chơi bạn vậy đó. Mà đèn xe thì giống như mình rọi là mình thấy rồi, đèn sáng lắm. Các bạn mới nghĩ rằng á, ủa con nhà ai mà sao giờ đó ngồi, giờ này mà ngồi đó vậy trời. Cái lúc đó bạn chạy ngang qua bạn vẫn thấy nó nhìn bạn, cái bạn còn nghĩ rằng chắc là hả người nhà nó chở nó vô trong cái chỗ mảnh vườn đó, xong người ta đi vô trong đó làm gì rồi á, là để nó ngồi đó là bạn nghĩ vậy. Thì bạn chạy một khúc ra rồi cái bạn suy nghĩ nó không đúng, bạn nghĩ thôi nè, nãy giờ cô bạn gái không nói gì hết thì bạn nghĩ rằng á là không đúng, nếu mà ai mà để con mình ngồi đó, tại vì bé nó nhỏ lắm, tầm khoảng chừng 5 6 tuổi vậy hà. Cái bạn nghĩ ủa ai mà để con mình, bạn gái nữa chứ, ai để con mình ngồi đó mình tới thui tới hù vậy trời, thôi chắc là nó đi lạc quá hay nó bị gì. Cho nên nó là bạn tính rằng đó là thôi để mình dòng xe vô mình coi coi á là sao mà nó ngồi đó, mình hỏi nó coi. Thì lúc mà bạn tính dòng xe vô thì lúc đó là bạn có ngừng lại để chuẩn bị dòng lại đó, thì khi mà bạn vừa ngừng lại một cái là cái cô bạn la làng lên, cô bạn kia la làng lên đó, sao vậy, sao tự nhiên anh ngừng lại, thôi đi về đi về đi về đi về, mà cổ nhất quyết cổ đòi về, cổ nhất quyết cổ đòi về. Cái bạn nói có thằng con nhỏ đó nó ngồi đằng kia kìa, anh tính lại để coi coi sao tự nhiên nó ngồi đó, mà cô này nhất quyết không chịu, nói rằng thôi đi về, chở em về đi, chở em về, chở em về, mà cổ la làng lên cổ đòi như vậy. Thì bạn thấy rằng không được rồi, không ổn rồi chắc hả. Thì nghĩ rằng trong bụng bạn chắc nghĩ rằng cô này đau bụng mà quá thải dữ lắm muốn về nhà đó các bạn. Thì bạn nói ừ thôi để anh chở em về, thì bạn đành bỏ lại cái con bé đó, bạn mới chở bạn gái của bạn về. Thì cái lúc mà chạy lên cái dốc cầu á, bạn nói rằng nha, cái lúc đó tự nhiên nó lạnh lắm, nó lạnh lắm. Xong rồi á ha, cái xe nó làm như nó chì chì chì lại, mà trong khi bạn là cái dân chơi xe, bạn chăm sóc xe dữ lắm, bạn nào chơi xe là các bạn sẽ biết bạn chăm sóc máy xe được dữ lắm. Tự nhiên cái xe nó cứ chì chì chì lại vậy nè, cái đèn xe nó đang rất là sáng tự nhiên nó tối tối tối tối tối lại. Các bạn nhìn cái đèn xe bạn thấy ủa sao cái đèn xe mình tối mà sao máy xe mình nay làm sao vậy ta, sao vậy ta. Bạn đang nghĩ cái tự nhiên lúc này bạn cảm nhận thì cái cô này á là cổ ngồi phía sau lưng bạn, là cổ ôm bạn cứ ngắt luôn, ôm cái phần bụng của bạn. Thì giống như mình, các bạn nam tưởng tượng đi, chở bồ mình đi chơi, khi mà bồ mình ôm mình á là cái cảm giác của bạn là sẽ như vậy. Thì bạn nói rằng á là cái cô này cổ đang ôm em cứ ngắt à, mà cái lúc đó tự nhiên cảm giác như ở dưới cái phần bụng á nó lạnh, nó lạnh mà nó lạnh kỳ lắm, giống như là một cái cục nước đá mà nó để trên bụng của bạn vậy đó, nó lạnh mà nó nặng nặng cái bụng kỳ cục dữ lắm. Cho nên á là bạn hả, cái lúc mà lúc đó đã lên cầu được rồi nha, thì bạn mới dòm xuống, bạn dòm xuống cái bụng như nè để coi coi cô này làm gì ôm mình mà sao ngộ kỳ khó chịu á. Các bạn mới dòm xuống, thì khi bạn dòm xuống là bạn tá hỏa tâm tinh, bởi bạn thấy cái gì các bạn biết không, bạn này thấy có một đôi tay, cái đôi tay này cũng đang ôm bạn, mà cái đôi tay này á nó gầy guộc nha, da bọc xương nó đen thui thùi lùi thôi, mà những cái móng tay ngón tay nó nhọn quắc về nè, và cái kiểu của nó đang ôm mà kiểu quấu vậy nè các bạn, ôm mà quấu vô trong cái phần bụng của bạn vậy nè. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy cái tay vậy các bạn giật mình, bạn nhìn lên cái các bạn dòm lại, giống như là bạn giống như bạn nghĩ rằng mới nãy mình qua mắt á, bây giờ mình nhìn lại. Thì khi mà bạn dòm lại thì bạn thấy cái tay bạn gái bạn bình thường, mà người bạn gái của bạn là tướng tá cũng mập mạp dễ thương dữ lắm, tay chân nó là trắng trẻo, rồi cái tay á là còn đeo một cái lắc tay bằng vàng nữa, tay là mấp mép dễ thương lắm kìa. Thì lúc mà bạn dòm lại thì bạn vẫn thấy tay của bạn gái của mình đang ôm mình và nó trở lại bình thường, không hề lạnh lẽo gì giống như mới nãy mình cảm nhận. Xong cái bạn thấy vậy, nói vậy cái trời, mà nghĩ lòng nha, nghĩ trời mới nãy mình thấy gì trời, mình thấy gì vậy trời. Thì trong cái lúc mà đang đang chạy tiếp đó là bạn lại cảm giác đó nữa, cảm giác lạnh rồi nặng cái bụng nữa các bạn, cho nên bạn lại dòm xuống. Thì khi mà bạn dòm xuống, bạn lại thấy cái cánh tay đang thui thùi lùi, ốm nhách ốm nhom, móng tay dài dài dài đang quấu vô trong cái bụng của bạn. Và kỳ này bạn còn dòm, bạn thấy nó không có đeo cái lắc, mà trong khi bạn gái của bạn là có đeo cái lắc bằng vàng, mà còn cái tay này là không có đeo cái lắc gì cả. Trời, bạn sợ quá, bạn sợ bạn dòm lên, xong dòm xuống lại. Thì khi dòm xuống lại thì cái tay bạn gái của bạn bình thường là hai lần các bạn ha. Trời, cái lúc đó bạn mới nghĩ trong bụng, nó nói cái gì trời, mình thấy gì vậy, cái gì thấy ghê vậy trời. Mà do là bạn hả, giống như nào giờ bạn không nghĩ tới ma các bạn, cho nên nó là lúc đó là bạn cái gì vậy, cứ suy nghĩ cái gì trong đầu. Xong cái lúc đó bạn nói rằng hả, nếu mà một lần nữa đó, nếu một lần mà mình cảm giác như cái bụng của mình mà nặng mà lạnh giống cái nãy nữa đó, là mình sẽ không có dòm xuống bụng để mà nhìn xuống nữa, mà mình sẽ quay hẳn ra phía sau để coi là cái gì nó ngồi phía sau mình mà nó ôm cái bụng mình như vậy. Thì khi mà bạn vừa nghĩ tới đó là ở dưới bụng tiếp tục lạnh tiếp, nặng tiếp các bạn, thì lúc này là bạn không dòm xuống nữa. Mà cái tánh con trai mà, bạn cũng tò mò, bạn cũng gan dạ, bạn muốn coi cái đó là cái gì đó. Cho nên khi mà bạn cảm giác lạnh nặng ở dưới bụng một cái rồi là bạn quay lại liền. Thì khi mà bạn quay lại nha, trời ơi, lúc đó hên là cái tay lái của bạn là giống như là nó cứng đó các bạn. Chứ nếu không ha, mà yếu yếu một cái là té xe rồi. Là tại vì khi mà bạn quay lại đó, là bạn thấy một cái khuôn mặt, cái đầu của nó thì bù xù vậy nè, cái mặt không có mắt, không có mũi, không có miệng, và nó đang kê giống như nó kê trên cái phần vai của bạn vậy nè, nó kê sát cái mặt nó vô vậy. Thì bạn mới quay lại là bạn thấy nó đang kê vô cái phần vai của mình phía sau. Thì bạn bạn thấy vậy, bạn la làng lên, cái bạn đảo xe hết trơn, đảo xe hết trơn. Mà bạn nha, nãy giờ bạn không có nghe cô bạn gái nói một tiếng nào. Xong cái hả, bạn bình tĩnh lại một cái là cái xe nó đang đảo, thì bạn ráng bình tĩnh, thì cái xe nó chựng lại một cái, thì bạn mới giọt, cố gắng bạn giọt đi. Thì khi mà bạn giọt đi ra tới ở ngoài phía khu dân cư rồi á, thì nó có cái đèn đường đầu tiên ở khu trong đây, là nãy giờ không có đèn đường. Thì bây giờ ra đây có cái đèn đường rồi, thì bạn mới ngừng xe lại. Bạn ngừng xe lại thì bạn nhìn lại lần nữa, thì bạn thấy cô bạn gái bạn ngồi sao bình thường, dòm tay cô bạn gái cũng tròn trịa trắng trẻo, có đeo lắc vàng đàng hoàng bình thường. Thì lúc này cô bạn gái mới hỏi rằng đó là nãy giờ anh sao vậy, nãy giờ anh sao vậy, trời đất ơi, anh làm gì mà anh chạy hả, anh hả là lộn trọn qua lộn trọn lại sáng té, em nói anh hả quá trời luôn mà anh không nghe vậy hả, nãy giờ anh sao vậy, thôi trở về đi, trở về, cũng nhất quyết của đòi vậy nha. Cái xong cái lúc đó bà nói rằng nha, giống như là không có còn nói gì được, nãy giờ sợ quá mà, cho nên đó là bạn cái bắt đầu bạn gồ máy xe chạy về. Mà bạn nói nha, trên đường bạn chạy về á, cổ ngồi phía sau, hai đứa không nói với nhau một tiếng nào hết trơn á, mà con mắt của bạn á, nó cứ chảy, nó chảy nước mắt, là dạng bạn khóc á các bạn, mà lúc đó là bạn không có òa, mà bạn khóc hụ hụ hụ lên, mà cứ chảy nước mắt ra. Thì khi mà đưa cổ về tới nhà cổ á, cổ tức tốc cổ vô nhà, không nói bạn tiếng nào luôn, bạn cũng không nói cổ tiếng nào, của bạn chạy thẳng về nhà, bạn chạy sóng vô trong nhà, mở đèn lên hết trơn, kêu ba kêu mẹ dậy, xong nhảy lên giường nằm chùm mền cái mít vậy nè. Thì ba mẹ hỏi quá trời có chuyện gì mà sợ không có kể lại được, cho tới khi bình tĩnh rồi mới kể lại được cho ba mẹ nghe. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì lúc đó bạn đã bình tĩnh hơn rồi đó, thì bạn mới hả là nghĩ lại rằng hôm qua làm gì mà bồ của mình cứ nhất quyết đòi về, không biết là em có thấy cái gì giống mình hay không. Cho nên bạn đã chạy xe qua nhà cô bồ của bạn, vô hỏi cổ á, thì cổ nói là trong cái lúc mà hai đứa đang ngồi nói chuyện với nhau á, thì tự nhiên cổ thấy có một người, mà cái người này tóc dài mà mặc cái bộ đồ trắng mà nhìn thấy ghê dữ lắm, đi từ ở trong cái cây me dương á, đi ra xong rồi á, là đứng ngay chỗ bạn á, bạn nam này nè, đứng ngay chỗ bạn nhìn bạn nam này chăm chăm chăm luôn, là bạn gái của bạn thấy vậy. Cho nên bạn gái của bạn nhất quyết là đòi về, là lý do là bạn gái của bạn nhìn thấy cái cô đó. Thì bạn nam này mới kể lại cho bạn gái nghe là ừ, hôm qua anh đã thấy như vậy đó. Trời đất ơi, bạn nói cho tới tận bây giờ, mặc dầu đã hơn 10 năm rồi, bạn này hiện tại đang là chụp hình đó các bạn, có studio chụp ảnh đó. Thì bạn nói là hơn 10 năm rồi mà tới tận bây giờ vẫn còn sợ, không có dám đi vô trong cái khu vực đó. Thì đó, đó là cái câu chuyện mà bản thân bạn Nam đã trải qua các bạn. Thì hôm nay Thi đã cải xong tập 1060 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1061. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Đáng lẽ là nãy giờ Thi kể xong lâu lắm rồi đó. Mới nãy Thi kể cái tập này được 29 phút luôn rồi á mà tự nhiên cảm thấy không hài lòng, cho nên nó hả là thôi tắt kể lại, thành ra hả là kể lại bắt đầu lắp dắp thêm mấy lần lần 5 6 phút rồi bây giờ mới kể lại được. Thành ra bây giờ đó là 6 giờ 50 phút rồi các bạn. Dạo này Thi tranh thủ Thi kể sớm lắm để cho tối các bạn nghe, các bạn ngủ á, thành ra hả với lại Thi cũng sẽ đỡ, Thi sẽ khỏe hơn, thành ra là tranh thủ kể sớm dữ lắm. Mà hôm nay là do cũng tiếp tục cái tính là cầu toàn quá, thành ra là bây giờ mới xong. Thì thôi, bây giờ là tạm biệt các bạn ha. Thi cảm ơn hai bạn nam đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Và chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!